Tận thế nhạc viên, chương 2001, một cái người kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tới gần nó, thì sẽ bị hắc ám bên trong dò xét ra tay bắt vào đi. Nếu như chuyển mở trong mắt, nó liền sẽ yên tĩnh im lặng trượt đi lên. Nếu như muốn mạng sống, biện pháp duy nhất, tựa hồ liền một bên nhìn chằm chằm nó, một bên lui về sau. Cho đến nó theo tầm mắt bên trong biến mất thời điểm. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Vừa lúc, đây cũng là làm hai người bị khốn ở phòng hóa trang lúc căn bản làm không được chuyện. Trong lúc nhất thời, theo nguy cơ cùng đánh hỏa chi gian sinh tồn đến nay hai người. Lại chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm khe cửa bên trong từ từ lăn lộn hắc ám. Ai cũng không dám vọng động một cái. Ngươi còn muốn giết ta sao? Constantine bỗng nhiên khàn giọng hỏi. Viện hoàn tự liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Đương nhiên, hắn thành thành thật thật nói. Thật là khéo, ta cũng rất muốn giết ngươi. Nàng lại liếm một chút miệng bên trên tanh mặn máu. Đầu lưỡi xẹt qua vết thương lúc. Nhói nhói vào thần kinh bên trong. Ngươi đừng trách ta, ta có cái phỏng đoán. Tưởng thử một lần. Cái quyết định này ngươi phải chết. Cái gì phỏng đoán? Viện hoàn tự nhìn qua hắc ám. Hỏi, người chết ánh mắt có thể ngăn cản nó sao? Constantine nâng lên tay trái. Mút một chút ngón tay. Lại nói, ta thực thích ăn anh đào. Hiện ra từ hào quang màu đen. Chặt chẽ no đánh. Răng chặt đứt anh đào ra kia nháy mắt bên trong. Tại nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được thịt quả sơ hở thanh bên trong. Chèn phá lực cản, thật sâu lâm vào nồng đậm huyết nhục bên trong. Nàng thực yêu thích anh đào. Anh đào, viện hoàn tự ngẩn người. Nàng nuốt xuống một hớp nước miếng. Cho nên chúng ta đều có giống nhau mục tiêu. Thấy nàng không trả lời. Viện hoàn tự chậm rãi nói. Giết chết đối phương, từ đêm nay sống sót. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống đi xuống. Constantine tay phải liền thiểm điện đồng dạng. Đảo ngược hướng trang điểm bàn bên trên một đâm. Một cái khác vòng tay châm. Ba, tại mặt bàn bên trên đâm ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Này một lần, viện hoàn tự kịp thời theo một con tu mi đao trên co lại mở tay ra. Constantine đưa tay chụp vào tu mi đao. Lại bị hắn một cái bắt được cổ tay. Hắn cơ thể nhiệt độ bỏng vào nàng làn da bên trong. Làm nàng kích linh một chút. Làm viện hoàn tự dùng sức lắc một cái cổ tay nàng thời điểm. Mới vừa rồi bị đụng lệch ra vòng tay châm cũng vào trong da của hắn. Cơ hồ là cùng một thời gian. Bọn họ đều buông lỏng ra đối phương. Viện hoàn tự lần thứ hai chộp tới tu mi đao. Constantine đem một con nước hoa bình hung hăng đánh lên hắn khớp xương. Làm chi kia tinh tế màu hồng phấn tu mi đao bay vào giữa không trung. Ngã rơi vào hắc ám phía trước. Hai người ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại hắc ám bên trên. Từ hắc ám bên trong vươn một chỉ không biết đã từng thuộc về ai tay. Bắt lấy tu mi đao. Trở về vừa thu lại. Cùng nhau không có vào lăn lộn đen như mực bên trong. Phòng bên trong một lần nữa lâm vào cường ức trong bình tĩnh. Tại rằng co không xong trong chốc lát lúc sau. Constantine thấp giọng nói. Ôi chao nha. Thành một hình tam giác bế tắc cục diện. Ai cũng không động đậy nha. Ngươi mới vừa nói ngươi yêu thích anh đào. Viện hoàn tự nhìn hắc ám. Đột nhiên hỏi. Giết chết ta. Để ngươi sinh ra muốn ăn sao? Không biết, một lát sau, Constantine điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Ta khi còn nhỏ bị điện giật kích qua. Ta không phân rõ muốn ăn. Tính, trong dấu ngoặc không nhìn. Muốn cùng giết chóc dục vọng. Nàng cũng không biết nói vì cái gì chính mình sẽ đem cái này chuyện nói ra. Có lẽ là nàng cũng rốt cuộc cảm giác được. Nàng có lẽ không nhìn thấy ngày mai. Phụ thân, hắn suy đoán nói. Constantine dừng một chút. Không, một cái khác, ta chính là dưỡng phụ. Viện hoàn tự nghĩ nghĩ, giải thích một câu. Bất quá, không phải điện giật. Constantine xem trong chốc lát cửa ra vào hắc ám. Nó chẳng lẽ là tối nay, một giờ trước đó mới xuất hiện tại này cái thế giới thượng sao? Nàng lầm bầm hỏi, vừa lúc từ chúng ta biến thành nhóm đầu tiên phát hiện nó người. Viện hoàn tự thấp giọng hỏi, ngươi là mấy giờ là một nhóm kia chịu chết người lên xe? 2:45, chúng ta thượng thiên đài thời điểm là 3:20. Hắn một bên suy nghĩ một bên nói, làm chúng ta động thủ lúc tiết thứ hai liệt người trong xe đã toàn bộ hóa thành hắc ám. Nói cách khác, này đồ vật hẳn là xuất hiện xe chuyến xuất phát sau nửa đường lên xe thôn phệ hết người thuộc hạ. Ta vận hàng đoàn tàu nửa đường cũng sẽ không đỗ xe. Constantine nhắc nhở hắn nói, đúng vậy a. Viện hoàn tự nói, nó có lẽ là theo đuôi xe chuyển qua toa xe thứ hai. Có lẽ là theo cái nào đó không trung quỹ đạo bên trên rớt xuống tới. Mặc kệ là như thế nào lên xe, ta tưởng này đồ vật sớm tại đoàn tàu chuyến xuất phát trước đó. Hẳn là liền tồn tại với tự do chi thành nơi nào đó. Constantine hơi hơi giơ lên lông mày. Trừ phi sinh hoạt bên trong bỗng nhiên xuất hiện tiểu thuyết khoa huyễn đồng dạng giả thiết. Nói ví dụ, nó là mở ra không gian truyền tống tới loại hình. Bằng không mà nói, viện hoàn tự phỏng đoán xác thực có đạo lý. Như vậy vừa đến, nàng không khỏi sinh ra một nỗi nghi hoặc. Cho dù là 3:30 sáng tự do chi thành, cũng vẫn cứ khắp nơi có thể thấy được đèn đuốc, thương nghiệp cao ốc quảng cáo đèn bài. Đèn đường, 24 giờ kinh doanh cửa hàng, huống chi lại hướng trở về đẩy lên mấy giờ đâu. Như vậy, vì cái gì không có người phát hiện này đoàn hắc ám? Vì cái gì nó không có gây nên bất luận cái gì rối loạn? Ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, có phải hay không ánh đèn cũng đối với nó có ức chế? Không, từ từ, Constantine đột nhiên rõ ràng. Suýt nữa nhịn không được thể nội nổi lên dùng mình một cái. Viện hoàn tự không thể rời đi chỗ khác ánh mắt, dư quang cũng không thể chú ý đến. Cho nên, hắn đến nay giống như còn không biết. Nàng tay trái còn từ đầu đến cuối lưu tại trang điểm kính ánh đèn chốt mở bên trên. Nàng chậm rãi, im lặng sờ soạng một chút ánh đèn chốt mở. Trong tay phải là vừa rồi dùng để tạp hắn tay kia bình nước hoa. Nàng cảm giác hàm răng của mình đã rơi vào anh đào ra bên trong. Chỉ cần lại thoáng một dùng sức, kia tầng tím đậm ánh sáng đen trạch liền sẽ toái tại môi của mình chi gian. Tại suýt nữa nhanh muốn không ức chế được run rẩy bên trong. 3:01, Constantine đóng lại đèn, hắc ám thoáng chốc nuốt sống phòng hóa trang. Ở trước mắt bỗng nhiên đêm đen tới cùng một thời gian. Constantine giơ tay đem nước hoa bình ném về phía bên phải tường bên trên. Ngươi, viện hoàn tự mới hét ra một chữ. Thân bình vỡ vụn kia một tiếng vang giòn. Ngay tại gian phòng bên trong kích động lên tới. Constantine con mắt từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm cái gì cũng nhìn không thấy phía trước. Không phân rõ ở đâu là chân chính hắc ám, ở đâu là bọc lấy người chết hắc ám. Không biết chính mình còn có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này bao lâu. Mùi thơm ngào ngạt hương hoa nồng đậm trôi nổi tại gian phòng bên trong. Nàng chưa từng có giống như tối nay đồng dạng, như thế tiên minh cảm nhận được sinh mệnh mạch đập. Phảng phất là từ lông tơ cảm nhận được viện hoàn tự hơi động một chút. Constantine lập tức một lần nữa mở đèn. Ánh đèn từ phía sau trang điểm kính đỉnh bên trên rơi xuống dưới, chiếu lên trước mặt nàng kia một đoàn hắc ám bên trên ẩn ẩn lóe ánh sáng. Chỉ là mới vừa mới bất quá 2-3 giây, kia đoàn hắc ám đã tiến vào cửa, đưa qua hơn phân nửa gian phòng. Lúc này cách nàng chỉ có 4-5 bước xa. Ánh đèn một sáng lên, nó thật giống như người gỗ đồng dạng bị Constantine ánh mắt định chủ. Chậm rãi giữa không trung bên trong lăn lộn, từng trương tái nhợt mặt tại lờ mờ đen kịt bên trong di động. Giống như tại cân nhắc khoảng cách, muốn nhìn một chút có thể hay không duỗi tay nắm lấy nàng. Kết thúc, Constantine nhìn chằm chằm lấy trước mắt hắc ám nghĩ thầm. Nàng vừa rồi cường ép chính mình vẫn luôn trợn tròn mắt. Lúc này đều có chút hơi hơi hiện nước mắt. Chí ít, bọn họ bên trong một người. Phải kết thúc, ánh đèn đối này đoàn hắc ám có hay không ức chế tác dụng. Nàng vẫn cứ không biết, nhưng là thực hiển nhiên. Chỉ có làm ánh đèn tồn tại tiền đề hả? Người ánh mắt mới có ý nghĩa. Vì có thể để cho viện hoàn tự ánh mắt so với chính mình trễ một bước trở về này đoàn hắc ám trên người. Constantine tại hắc ám bên trong ném ra nước hoa bình. Chính mình nhưng thủy chung nhìn chằm chằm phía trước. Viện hoàn tự có hay không vô ý thức theo tiếng chuyển qua ánh mắt. Đã là một cái rất rõ ràng chuyện. Chẳng biết lúc nào đã vọt tới viện hoàn tự trước mặt khác một đoàn hắc ám. Thậm chí không cần lại cân nhắc khoảng cách. Nó cách viện hoàn tự đã đầy đủ tới gần. Có lẽ là từ hắc ám bên trong trồi lên người quen biết mặt. Constantine nghe thấy thiếu niên kia tiếng nói oa oa kêu một tiếng. Tiểu Long, gần nhất này một cái tuần lễ đổi mới không quá ổn định. Thật cấp cho mọi người nói lời xin lỗi. Trạng huống thân thể của ta quả thật có chút liên lụy. Hôm nay uống cái hồng nghiêu, cuối cùng viết xong này một chương. Thứ hai nếu như còn không có cải thiện liền chuẩn bị đi xem bác sĩ. Mặc dù ta hoài nghi mỏi mệt suy yếu có thể là một cái đơn thuốc tác dụng phụ. Nói ta nhìn mới Suicide Squad, phi thường thất lạc, rời đi Joker Harley Quinn mị lực hàng một nửa. Trái lại đồng lý. Thượng một bộ Suicide Squad rõ ràng là một bộ phim tình cảm A, nam hài gặp phải nữ hài. Bởi vì đủ loại lực cản không thể cùng một chỗ. Phần cuối vui vẻ đoàn tụ, này không phải liền là kinh điển phim tình cảm kết cấu sao? Kết quả bộ thứ hai phá hủy, ta quả thực cảm giác Harley Quinn là phản bội ta. Còn có... Vì cái gì này một bộ Suicide Squad bên trong Harley Quinn đông bộ khẩu âm đột nhiên thay đổi nặng. Cảm giác ta bị sai sao? Bản chương xong, cách chương.